Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 108, Na Cha gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc đi bước một tới gần, mà lúc này Ngao Tuyết còn lại là đi bước một lui về phía sau, sạm vào nàng phía sau lưng đã đánh vào ngăn tủ thượng, mà Yến Tiểu Bắc đã gần trong gang tấc. Ngao Tuyết cắn môi, trong lòng nai con chạy loạn, nàng nói: "Ngươi đừng sằng bậy a, đưa ngươi lừa gạt ta thời điểm, ngươi nên đã nghĩ đến này kết cục." Yến Tiểu Bắc nói, ngươi, Ngao Tuyết nước mắt đều mau ra đây, nàng nói, ta không nói cho ngươi, ta cũng là vì ngươi hảo, có một số việc ta không nghĩ để cho người khác liên lụy tiến vào. Nhưng là ta từ bãi biển thượng cứu ngươi thời điểm bắt đầu ta cũng đã bị liên lụy vào được. Yến Tiểu Bắc bắt được nàng một bàn tay, ba, nàng kinh hô một tiếng, thanh âm mang theo run rẩy. Ai nha, ân hừ, ngươi làm đau ta, chấm, đừng phát ra như vậy kỳ quái thanh âm, hiện tại ngươi nếu không nói, ta đây liền đem ngươi đưa trở về, nói cho bọn họ, ngươi trộm Long cung đồ vật. Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt, nàng nói. Kia căn bản không phải Đông Hải Long cung đồ vật kia. Kia vốn dĩ chính là ta phụ thân di vật, Yến Tiểu Bắc nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Ngao Tuyết vùng thoát khỏi Yến Tiểu Bắc tay, nàng đem ngọc khắc hình rồng giống cầm lên nói. Ta phụ thân là Vân Mộng Trạch một cái tướng quân, liền bởi vì cái này pho tượng, Đông Hải Long Vương bức bách ta đại bá giao ra ta phụ thân vì cái này pho tượng trả giá sinh mệnh, ta đem này lấy về tới, ta có cái gì sai? Yến Tiểu Bắc tâm nói đây là một cái không xứng chức tiểu hại dân hại nước, đi trộm đồ vật cũng liền thôi, thế nhưng còn bị người cấp phát hiện. Đông Hải Long Vương có một cái làm người chán ghét đam mê, chính là thích thu thập thiên hạ bảo bối, hắn vì hắn muốn bảo bối, có thể không từ thủ đoạn, ta chỉ hận ta không có gì năng lực, bằng không ta khẳng định phải sát nhập Đông Hải Long Cung, đem những cái đó Long Cung tặc tử toàn bộ tiêu diệt đại giới. Ngao Tuyết oán hận nói, Yến Tiểu Bắc cười nói, chỉ bằng ngươi, hảo ta nói xong, ngươi tưởng đưa ta trở về ngươi liền đưa đi. Ngươi đem ta đưa trở về kia Đông Hải Long Vương xem ở bảo vật mặt mũi thượng nhất định sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt. Ngao Tuyết nói, nàng liền nhắm chặt hai mắt chờ đợi Yến Tiểu Bắc đem nàng cấp vây khốn. Nhưng đợi đã lâu Yến Tiểu Bắc đều không có động nàng thực kinh ngạc mở to mắt lại phát hiện Yến Tiểu Bắc đã đi tới cửa. Ngươi không bắt ta, chấm, ngươi như vậy thích làm ta bắt ngươi, không phải là muốn ăn vạ ta đi. Yến Tiểu Bắc cười nói, nàng tươi cười chậm rãi thu liễm. Muốn báo thù, làm bừa chỉ biết hại chết chính mình, còn có chính mình đồng bạn. Từ từ, Ngao Tuyết gọi lại Yến Tiểu Bắc, ngô, chẳng lẽ nói ngươi cũng. Ngao Tuyết kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc, nhưng không tính toán đem chính mình sự tình chia sẻ cho người khác, huống chi hiện tại hắn đều còn không có bắt đầu đâu. Cùng ngươi không quan hệ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ sáng mai, ngươi liền rời đi Trần Đường Quan, binh tôm tướng cô khẳng định sẽ tìm tới môn, đến lúc đó ngươi sẽ cho nơi này bá tánh mang đến tai họa. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi, Ngao Tuyết còn không kịp nói, Yến Tiểu Bắc đã tướng môn cấp đóng lại. Ngao Tuyết thở phì phì ngồi ở trên giường, nàng u oán nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc. Cái gì sao, này rốt cuộc là người nào nột, nói đều không nói rõ ràng liền đi rồi, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lúc này lại nghĩ tới vừa rồi Yến Tiểu Bắc lời nói, Yến Tiểu Bắc đối Đông Hải Long Vương cũng có địch ý, hơn nữa phía trước ở trên bờ cắt thời điểm, Yến Tiểu Bắc đã chuẩn bị chiến đấu, nếu nói lúc ấy Hải Dạ Xoa những người đó ra tay, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc cũng sẽ lập tức ra tay đem này giết chết. Hải Dạ Xoa là người nào? Kia chính là đáy biển mấy trăm năm đại yêu quái, hơn nữa ở Đông Hải Long Vương bên người cũng là phi thường đắc lực trợ thủ, Yến Tiểu Bắc một chút mặt mũi đều không cho, này liền thuyết minh. Này Yến Tiểu Bắc căn bản không đem Đông Hải Long Cung để vào mắt. Nhớ tới chính mình mấy năm nay thống khổ trải qua, chính mình thật vất vả từ Vân Mộng Trạch ra tới, đi bước một bái sư học nghệ, tuy rằng học đều là một ít vụn vặt nhưng lúc này đây tốt xấu cũng trộm ra tới ngọc khắc hình rồng giống. Ngao Tuyết nhìn ngọc khắc hình rồng giống, thực rõ ràng cái này băng loại phỉ thúy điêu khắc ra tới băng long pho tượng cho dù là ở đại thương cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất bảo bối, nói là vật báu vô giá cũng không quá, nhưng Yến Tiểu Bắc rõ ràng có thể giết nàng, sau đó cướp đi này pho tượng, nhưng hắn không có làm như vậy. Ngao Tuyết rầu miệng, rõ ràng là người tốt một hai phải giả dạng làm một bộ hung tợn bộ dáng, ngươi làm ta đi ta liền càng không đi. Yến Tiểu Bắc ở chính mình trong phòng bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi, hắn vừa mới đi vào tán tiên cảnh giới, hiện giờ vẫn là yêu cầu củng cố mới được. Địa hỏa kiếm huyền phù ở hắn trước mặt, Yến Tiểu Bắc duỗi tay đem địa hỏa kiếm nhéo vào trong tay. Không hổ là sư phụ tự nghĩ ra kiếm quyết, khi ta thực lực tăng lên tới tán tiên nhất phẩm, Đông Hoa kiếm pháp uy lực thế nhưng có thể theo ta thực lực tăng cường mà tăng cường. Hắn hướng tới ngoài cửa sổ một lóng tay, một đạo kiếm mang từ hắn ngón tay phát ra ra tới, trực tiếp đem nơi xa trên tường vây một con rán cấp đánh nát. Đáng thương này chỉ con rán vừa mới từ phòng bếp ra tới, đang định hô hấp một chút mới mẻ không khí, lại không ngờ tao tới tai họa ngập đầu. Đốc đốc đốc, một trận tiếng đập cửa quấy dậy Yến Tiểu Bắc nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc buồn bực, hắn nói. Ai à, ở bên ngoài. Yến đại ca, là ta. Một cái non nớt thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc tâm nói là Na Cha, hiện tại đã là buổi tối, Na Cha tới nơi này làm chi? Hắn mở cửa phát hiện Na Cha đã đứng ở cửa, hắn cúi đầu, trên người đều là máu. Yến Tiểu Bắc nói. Na Cha, ngươi làm sao vậy? Cùng người đánh nhau, Yến đại ca, ta gặp rắc rối. Na Cha nói liền đôi mắt đỏ. Cái gì? Yến Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Na Cha chậm rãi đem một cái tuyết trắng đồ vật đem ra, Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, tức khắc kinh ngạc mặt đen xuống dưới, long gân tiên phẩm tài liệu có thể dùng để chế tác tiên khí. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi, nơi nào tới long gân? Ta chạng vạng thời điểm ở bờ sông tắm rửa, sau đó nhìn đến trong biển mặt đi ra một đám người, bọn họ dẫm ngư dân lưới đánh cá. Những cái đó ngư dân qua đi lý luận, Na Cha nhéo nắm tay. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, dẫm hỏng rồi lưới đánh cá, ngươi liền đem người cấp. Không phải, lý luận ngư dân bị đánh một đốn, ta qua đi cứu người, không nghĩ tới liền xuống tay trọng. Vì thế, Yến Tiểu Bắc nhìn long gân, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Na Cha nắm chặt nắm tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ ta rời đi thời điểm, nói ta sẽ gặp được một cái phiền toái, hắn nói Yến đại ca ngươi có biện pháp. Biện pháp, Yến Tiểu Bắc giơ lên đầu. Biện pháp có, nhưng cũng không biết có tính không biện pháp. Có phải hay không Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Long Gân? Lúc này từ nhà kề ra tới Ngạo Tuyết, nàng gần ăn mặc một cái váy lụa liền chạy ra. A, Na Cha lập tức che lại hai mắt của mình, mà Yến Tiểu Bắc xem ngây người, tâm nói nha đầu này dáng người. Thật không sai, cách chương.